Khoảng cách gần như vậy mà nhìn cái này thật giống như gốm sứ búp bê như vậy cô gái khả ái. Diệp Hy bỗng nhiên ngẩn người. Cô bé này thoạt nhìn cũng chỉ có 12. Thứ ba tuổi. So với chính mình tiểu. Giống như là trò chuyện cố sự trong xuất hiện tiểu công chúa giống nhau. Nhàn nhạt môi thơm. Không giống với thuộc nữ người vợ vị đạo. Làm cho Diệp Hy không tự chủ được nhắm hai mắt lại làm một tham lam hít sâu. Dường như muốn phải thật tốt cảm thụ như vậy vị đạo. Đại ca ca ngươi làm gì thế đây? Cái này tiểu lo gì, dường như cũng không biết Diệp Hy phản ứng đại biểu cho cái gì. Nàng thậm chí nơ, gơ, e, to, đầu nhỏ. Cặp kia mắt to thập phần tò mò nhìn trước mắt cái này một nam hài tử. Lớn lên có chút đẹp trai đại ca ca. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm khái. Mình vẫn bị người là tiểu hài tử. Hiện tại trở thành đại ca ca. Thật có chút không có thói quen à. Không có gì, ha ha. Diệp Hy cười đem nàng buông ra. Thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện tiểu cô nương này trong hai mắt lóe lên rảo hoạt. Ai nha, đến muộn nga, tỷ tỷ đang chờ ta. Đây, tiểu cô nương bỗng nhiên kiếng gót chân. Lại đang Diệp Hy gương mặt của thượng hôn một cách đại ca ca ngươi lớn lên thật là đẹp trai. Nói thậm chí ngay cả mang chạy trốn. Cái này. Diệp Hy che khuôn mặt của mình có chút bất minh cho nên hắn vẫn lần đầu bị người phi lễ đây. Bất quá, phía sau bỗng nhiên truyền tới thanh âm lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp nhanh. Chính là nhỏ như vậy cậu bé đi. Bắt hắn lại. Diệp Hy vừa mới xoay người lại. Lại dĩ nhiên gặp được hai người thân hình cao lớn bảo an đuổi theo. Thoáng cái kẹp lấy mình song trường. Các ngươi làm gì? Diệp Hy nỗ lực đem cánh tay của mình rút ra thế nhưng căn bản liền để bất quá nam nhân trưởng thành khí lực. Chúng ta làm gì? Hừ, ta đảo muốn nhìn đúng là ngươi muốn làm gì đây? Cái này hai gã bảo an cố sức cái ở Diệp Hy. Tức giận nói tiểu hài tử. Ta đảo muốn nhìn cha mẹ của ngươi đã biết sẽ thế nào trừng phạt ngươi. Các ngươi nói thứ dù gì à? Diệp Hy giãy giụa thân thể của chính mình. Yêu, hiện tại cư nhiên không thừa nhận à? Một người trong đó bảo an dường như hết sức tức giận ngươi đem chúng ta thương trường tủ kính thủy tinh đánh nát muốn chạy trốn. Hiện tại cư nhiên làm bộ không biết. Ta nhưng nói cho ngươi biết, chúng ta ca me sát thế nhưng thanh trừ mà vỗ tới của ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong ấp của hắn lói lên vừa rồi cùng mình ăn mặc như nhau quần áo tiểu cô nương. Ta là cách đi. Diệp Hy bỗng nhiên tức giận nói. Thế nhưng người bảo an lại khua nổi lên bàn tay của mình dường như muốn cấp cái này tiểu nam hài một chút dạy dỗ. Thế nhưng, hắn giơ lên thủ trưởng chợt bị người từ phía sau bắt được. Hắn nhưng không phải là các ngươi có thể giáo huấn. Bỗng nhiên xuất hiện lá thần linh vẻ mặt xương lạnh. Cho dù cái này hai gã nam nhân cũng so với nàng lùn nửa cái đầu. Ta nhật mẹ ngươi. Diệp Hy thừa cơ hội này, một chân hung hăng nói ở tại người an ninh kia đúng quần trên. A, một tiếng rít kê vậy kêu thảm thiết nhất thời từ người an ninh này trong miệng phát sinh. Mà Diệp Hy cũng thừa cơ hội này tránh thoát. Cho dù khí lực của hắn không sánh bằng những nam nhân này, thế nhưng hắn nhưng cũng không phải là mặc cho người bóp trái hồng mềm. Lá Long liền đã từng như vậy nói với hắn nếu mà có người muốn đánh ngươi, hừ, ngươi liền đánh gãy răng hắn. trời sập xuống có ra ra cho ngươi trống. Bọn họ Diệp gia nam nhân nhưng đều không phải là mặc cho người khi dễ chủ. Người bảo an dường như tỉnh thật không ngờ Diệp Hy sẽ phản kháng, cư nhiên thoáng cái không phản ứng kịp. Thế nhưng Diệp Hy lại một cái nắm tay tấu ở tại hắn trên càm. Mà bên người vẫn không hề động tay lá thần linh lại kéo lại Diệp Hy, lắc đầu nói đừng động thủ. Nga! Diệp Hy gật đầu. Thế nhưng trước mắt hai người an ninh này lại cũng không giống như muốn nếu như vậy buông tha bọn họ, dường như đang muốn đứng lên tái chiến đây. Đáng tiếc từ đằng xa đi tới một Âu phục nam nhân chợt uống ở bọn họ dừng tay. A, trải qua quản lý. Hai người an ninh này lập tức an phận xuống. Ngươi chính là đang lúc thương trường quản lý. Lá thần linh bỗng nhiên nhíu mày một cái, lôi kéo Diệp Hy từ bên người của hắn đi qua, thấp giọng nói một câu chỉ có bọn họ nghe được nói lúc, liền ngồi trên xe có rèm che nghênh ngang mà đi. Quản lý, cứ như vậy để cho bọn họ rời đi. Một người trong đó bảo an có chút lo lắng mà hỏi thăm. Câm miệng. Quản lý bỗng nhiên cao giọng nổi giận nói hiện tại bò trở lại cho ta, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ta sẽ đích thân hướng lão bản giải thích. Tuy rằng người quản lý này không biết, vừa mới một cao gầy mỹ phụ nói đích thực giả. Thế nhưng hắn cũng không sẽ hoài nghi. Trên người đối phương có một loại cao quý mà thượng vị giả khí chất. Ở trên thương trường lăn nhiều năm hắn sớm đã thành huấn luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh. Người nào không thể đắc tội. Hắn rõ ràng nhất. Ai, ngươi vừa mới cùng cái kia quản lý nói gì đó? Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế, hết sức tò mò mà hỏi thăm. Muốn biết. Lá thần linh bỗng nhiên cười nói. Trước hôn ta một chút. A, Diệp Hy thế nhưng bị người mỹ phụ này nói dọa. Khanh khách. Đùa giỡn với ngươi đây. Lá thần linh đằng ra một tay ở. Ở nơi này trán của đứa bé trai thượng bắn một chút tất cả nói không nên suy nghĩ bậy bạ. Nga, Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì từ bên người người mỹ phụ này giơ lên cánh tay của quần áo trong ốm. Tay áo trong, hắn thấy được nội bộ vô hạn cảnh xuân. Màu trắng nịt ngực còn có mê người đường viền hoa, đem cặp kia trứng phình vú bao vây lấy. Lần tới báo trước bạn họp gái trong nhà kiểu diễm mẹ con mê hoặc. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 104 ôm. Ừ, nhận thấy được cái này tiểu nam hài kỳ quái ánh mắt. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi lá thần linh bỗng nhiên cảm giác được trên người của mình hình như bị hắn vuốt ve giống nhau. Đây là rất cảm giác kỳ quái. Nàng hơi cúi đầu. Lúc này mới phát hiện bên người Diệp Hy dĩ nhiên nhìn mình chằm chằm ốm tay áo nhìn. Phanh! Lá thần linh có chút tức giận uốn lượn ngón tay trên trán hắn hung hăng gõ một cái nhìn cái gì chứ? À, không có, không có gì. Diệp Hy ngay cả mang quay đầu đi, nhưng là lại chợt phát hiện mình lúc này tâm lại đang kịch liệt lay động. Rất cảm giác mãnh liệt. Hơn nữa tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Tràn đầy nóng rực năng lượng. Làm cho hắn chỉnh một cái thân thể giống như bị thứ gì thiêu đốt giống nhau. Hừ. Lá thần linh nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyên tâm lái xe. Nhưng là của nàng tâm lại dĩ nhiên trở nên không bình tĩnh đứng lên. Vẫn chỉ đem Diệp Hy cho rằng đúng là tiểu nam hài, thậm chí là nhi tử vậy đối đãi. Thế nhưng lúc này trong lòng của nàng nhưng thật giống như hơn một tia không muốn người biết đích tình tố. Bất quá, lá thần linh lại cự tuyệt đi biết. Nhìn ngoài cửa sổ, Diệp Hy chợt có chút không thể tin được. Mình cho tới nay bình tĩnh sinh hoạt, hình như ở gần nhất xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. Một sóng sóng một cơn lốc hướng về phía mình đến. Thậm chí, trước kia Diệp Hy chính hắn cũng không thể tin được. Mình sẽ trở nên tốt như vậy sắc, tà ác như vậy. Vì sao? Loại chuyện đó phải hơn ta đến đối mặt đây. Diệp Hy bỗng nhiên có chút mơ hồ hỏi. Đúng vậy, rất nhiều chuyện kỳ thực cũng không phải hy vọng của hắn, thế nhưng hắn lại phải đi đối mặt. Thật giống như món này bị trói cái án như nhau, tại sao muốn bắt cóc mình? Là bởi vì mình bối cảnh sao? Thế nhưng nếu như mình không phải còn sống, như vậy sợ rằng người bi kịch cũng sẽ phát sinh đi. Bởi vì ngươi là Diệp gia nam nhân. Lá thần linh bỗng nhiên nghiêm túc nói nghe. Diệp gia nam nhân cũng không có ù rú, cũng không có lo sợ nghi hoặc sợ. Diệp gia nam nhân. Diệp Hy rất muốn cười. Chỉ là bởi vì mình họ Diệp, như vậy thì muốn tới tiếp nhận nhiều như vậy chuyện của bóng tối tình sao? Hắn còn không có thành niên, nhưng là lại đang muốn tiếp xúc như vậy thực tế tàn khốc. Nếu mà có thể lựa chọn, hắn tình nguyện đầu thai ở gia đình bình thường trong. Nói vậy, mình có thể còn có cơ hội. Hàn Tuyết kêu cào nhàu. Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên sinh ra tà niệm, làm cho hắn có chút hối hận mình là người của Diệp gia. Thế nhưng hết lần này tới lần khác là như vậy một loại cấm kỵ quan hệ, làm cho hắn cảm nhận được vô hạn kích thích. Chuyện cũ một màn như khói thổi qua, nay đặc biệt đích tình cảm như gió nhẹ nhàng xẹt qua. Hết thầy đã lắng chuyện cũ, vào lúc này hiện lên đặc biệt rõ ràng. Nhân sinh không có khả năng giả thiết, cũng vô pháp làm lại, rất nhiều người cũng sẽ là sinh mệnh khách qua đường. Có lẽ chỉ có cá biệt hiểu nhau tương giao, nhưng đại thể chỉ là gặp thoáng qua. Chính như một câu kia nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Mặc dù bây giờ không có gì giang hồ đáng nói, thế nhưng thế giới này lại vẫn như cũ cùng trước đây như nhau. Nhược nhục cường thực, thích người sinh tồn. Thật giống như lá long như vậy, người chủ lớn như vậy quyền lực, nhưng là lại cũng không có thể đủ muốn làm gì thì làm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Sinh hoạt đúng là thực tế, đói bụng làm sao có thể cày ruộng. Cho nên mới phải có người cam nguyện mạo hiểm vi phạm pháp luật nguy hiểm. Những thứ này tội ác chậm rãi cắn nuốt bầu trời màu lam, hình thành một hắc động, dần dần lan tràn tới lúc này, thành luật pháp sa mạc.